Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 711, góc truyện audio.com, chương 711, sau khi Hoa Văn Phụng dọn ra khỏi nhà, Đường Ninh được một lúc mới yên ổn, nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu bởi vì Hoa Văn Phụng được mời tham gia một buổi thuyết trình về nghiên cứu sinh học, nói với sinh viên trường y về kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất. Tuy nhiên, tại buổi diễn thuyết thực sự có người đã lên bục giảng ngay tại chỗ và đưa cuốn sổ và bút cho Hoa Văn Phụng. Giáo sư Hoa, chúng tôi biết cô là mẹ chồng của Đường Ninh, cô có thể giúp chúng tôi xin chữ ký của Đường Ninh được không? Giáo sư Hoa thật có phúc khi có được một cô con dâu ngôi sao. Hoa Văn Phụng sắc mặt xấu đi, bà ấy mặc kệ bọn họ. Giáo sư Hoa, cô có thể giúp chúng tôi không? Hai nữ sinh hơi mập lại đưa giấy bút. Hoa Văn Phụng liếc nhìn xuống dưới, đẩy giấy bút của hai người ra rồi nói với hai cô gái. Đường Ninh không có gì xứng đáng để các cô xin chữ ký. Cô vẫn nên giữ tiền này để mua sách y thì tốt hơn. Giáo sư Hoa, cô ta chẳng qua là một diễn viên đơn thuần, cùng lắm là rất xuất sắc, vì vậy tôi hy vọng các bạn, mỗi người trong số các bạn sẽ đặc biệt thành công, đừng làm bất cứ điều gì để giải trí cho công chúng, điều đó thật đáng xấu hổ. Những gì Hoa Văn Phụng nói trước mặt mọi người tương đương với việc nói với mọi người rằng, thật ra bà ấy cũng không coi trọng Đường Ninh cho lắm. Tiếp tục diễn thuyết đi ạ, mà những lời nhận xét của bà ấy, dù là với bên ngoài hay với giới truyền thông, đều phản ánh một thực tế rằng mối quan hệ của Đường Ninh với mẹ chồng thực sự rất khủng khiếp. Điều này khiến giới truyền thông ngay lập tức chuyển hướng tập trung vào mối quan hệ giữa Đường Ninh và mẹ chồng của Đường Ninh. Khi Đường Ninh nghe tin, sắc mặt lạnh như băng, khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì cô không biết Hoa Văn Phụng thực sự đâm ra chuyện riêng tư như vậy vì chút thù hận này. Mẹ chồng không muốn gặp con dâu. Hoa Văn Phụng không muốn gặp Đường Ninh, điều này dẫn đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, khi cả hai đi ra khỏi Khải Duyệt Đề Cảnh, ngoài cửa đã tụ hợp rất nhiều phương tiện truyền thông, Đường Ninh sẽ không giả bộ mà chỉ có thể bị vài người vây lại, nhưng Đường Ninh có rất nhiều cách thoát thân, điều này khiến Hoa Văn Phụng bị các phóng viên bao vây, nhưng không có ý định đưa tay ra giúp Hoa Văn Phụng dù chỉ một chút. Hoa Văn Phụng nhìn Đường Ninh rời đi, nhưng bà ấy không thể làm gì, trong mắt hiện lên tất cả sự tức giận. Đường Ninh là muốn dạy cho Hoa Văn Phụng một bài học. Khi vạch trần chuyện riêng tư của gia đình này, bà ấy sẽ thực sự bị thương. Thấy Đường Ninh không có một chút ý tứ trợ giúp, Hoa Văn Phụng trực tiếp tuyên bố với bên ngoài. Kỳ thật, những lời đồn đãi bên ngoài đều không phải là tin đồn. Tôi thật sự không nhận Đường Ninh là con dâu. Trước khi Đường Huyên nhập viện, sự hờ hững của nhà họ Đường cũng là sự thật. Sau khi lão Đường mang con của Đường Huyên đi, hoàn toàn bỏ mặc Đường Huyên ở bệnh viện. Điều khiến người ta cảm thấy quá đáng nhất chính là lúc Đường Huyên khó sinh, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người nhà họ Đường sẽ trực tiếp chọn nhỏ, bỏ lớn. Mà Đường Ninh ở nhà trông hung ác thanh cao. Nếu đây là ngôi sao yêu thích của các người, thì tôi không có cách nào. Thực ra, tôi vẫn còn rất nhiều thông tin ở đây. Hoa Văn Phụng đã bùng nổ. Đó là một tin nóng hôi. Về Đường Ninh và Mạc Đình, có lẽ không ai có thể biết nhiều hơn bà ấy, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của hai người. gocchuyenaudio.com. Ngoài ra tôi không biết cô ta đã thực hiện những hoạt động bất thường nào trước đây. Đứa trẻ trong bụng cô ta lớn lên rất khó chịu và có khả năng bị khuyết tật bẩm sinh. Tôi đang theo học ngành y, tôi có thể chứng minh điều đó bằng nhiều cách. Nếu các người không tin tôi, hãy chờ xem. Còn em trai của cô ta, đang cùng con gái nhà họ Hứa sống ở Khải Duyệt Đề Cảnh mấy ngày nay, căn phòng mỗi ngày đều phát ra âm thanh rất kinh khủng, thật sự là không chịu nổi. Chủ tịch phải làm sao đây? Tin tức bị nhắn xuống rồi lại lên, bây giờ người bên ngoài nghiêm túc nghi ngờ Hải Thụy đã bỏ tiền ra để rút khỏi danh sách hot search. Lục Triệt nắm thông tin với vẻ mặt ngưng trọng, lần này Hoa Văn Phụng rất quá đáng đến nỗi Lục Triệt cũng không thể tin, người này chính là mẹ ruột của Mạc Đình. Cách chương.